Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chương 61, trùng kích cục cảnh sát Hyuga. Hảo bằng hữu, sao? Mau ôm đầu gối, nước mắt lại theo gò má chảy xuống. Nàng dùng sức lắc đầu. Không thể nào, cho dù hiện tại chạy tới đều đã muộn. Hyuga, Hyuga nàng, chuẩn bị lợi dụng nhật ký năng lực tới cứu ra phụ thân của nàng. Hiện tại cũng đã đến bót cảnh sát. Quả nhiên là xấu nhất tình huống a. Athena ở tâm lý cảm khái. Hiện tại đuổi đi qua nhìn một chút có thể hay không đoạt về Hyuga a. Athena kéo Hades tay nhanh chóng hướng ngoài cửa chạy đi. Yuno liền không thể đạt được thành tựu gì. Ở mau trong nhà chờ ta a. Hades đã phản kéo lại Athena tay mang theo nàng chạy động. Nhìn thấy chuẩn bị theo kịp Yuno nhanh lên hướng về phía sau kêu một tiếng. Yên tâm đi, Yuno, ta rất nhanh sẽ trở lại. Yuno theo ở phía sau suy nghĩ một chút vẫn là dừng bước. Chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào càng chạy càng xa Hades cùng Athena thân ảnh. Mà lúc này bót cảnh sát cách đó không xa. Một đoàn cầu ở bóng đêm che đậy dưới lặng yên không tiếng động tiếp theo. Một cái màu vàng nhạt da thịt thiếu nữ tóc ngắn đang đứng ở phía sau của bọn nó nhìn xa xa bót cảnh. Sát, nàng xuất ra một cái mặt nạ đắp ở trên mặt. Ba ngày mai sẽ phải bị áp giải đến trọng hình phạm trong ngục giam đợi cuối cùng thẩm phán. Tối hôm nay là cơ hội cuối cùng. Thật vất vả mới. Chỉ có cùng ba lẫn nhau hiểu. Làm sao có thể lần nữa mất đi thân nhân. 167, cho dù biết rõ là sai. Thiếu nữ cuối cùng nhìn thoáng qua trên cổ mang theo hạc liên. Bên trong là một chương toàn gia phúc cắt hình ảnh chụp. Một nam một nữ hai người ôm một cái tiểu cô nương đang ở hạnh phúc mỉm cười. Thì có biện pháp gì đâu. Lên đi, theo thanh âm của thiếu nữ hạ xuống. Chung quanh đại cầu đều lặng lẽ ẩn núp vào cục cảnh sát đại môn. Thiếu nữ đứng ở đàng xa yên lặng nhìn chúng nó tiến nhập cục cảnh sát đại sảnh về sau liền yên lặng. Phân tán ra, sau đó gặp người liền cắn. Ba bị giam ở lầu 3, trước phải tìm được một khẩu súng. Thiếu nữ chờ ở bên ngoài một trận, thẳng đến trong cục cảnh sát vang lên kịch liệt tiếng ồn ào. Tiếng ồn ào, tiếng cầu cứu sau đó mới chỉ có lặng lẽ dựa vào tường tiến nhập bót cảnh sát. Nàng cũng không lo trong đại sảnh đang bị cầu đuổi theo nhân. Một đường theo an toàn thang lầu thông đạo nhắm lầu 3 chạy đi. Khi đi ngang qua vài cái mang dùng súng cảnh sát thời điểm thừa dịp bọn họ đem lực chú ý đặt ở cầu. Trên người thời điểm đánh ngất xỉu một người trong đó. Sau đó đoạt đi rồi súng trên tay của hắn. Rất đơn giản. Con muốn mở chốt an toàn xuyên. Sau đó đối người bóp cò. Thiếu nữ một bên chạy nhanh một bên lẩm bẩm. BBDB. Chỉ cần là che ở ta người trước mặt. Ta đều muốn. Nàng một bên chạy nhanh một bên đối với cùng với chính mình lẩm bẩm. Phảng phất là muốn kiên định nội tâm tín niệm một dạng. Ở đạt đến lầu 3 về sau. Thiếu nữ nhanh chóng chạy qua hành lang dài rằng rạc đi tới giam giữ Nguyệt Đảo thú nhân căn phòng. Cách đó không xa, hiện tại con nếu qua cái này góc đã đến. Nhưng mà nơi đó có người đang thủ vệ. Bởi vì phía dưới rối loạn, Nguyệt Đảo thú nhân bên ngoài phòng dường như so với bình thường thủ vệ càng nhiều một chút. Tổng cộng 3 cảnh sát đứng ở ngoài cửa. Không được, trên người của bọn họ đều có thương. Thiếu nữ chú ý tới 3 cảnh sát tùy thời tay nắm cửa đặt ở bên hông vị trí. Nói như vậy chỉ dựa vào nàng một người vô luận như thế nào cũng xông vào không nổi. Nàng lặng lẽ lui về phía sau một điểm. Lấy điện thoại di động ra hướng về phía dưới bầy chó ra lệnh. A đội cùng B đội tiếp tục chế tạo hỗn loạn. C đội cùng D đội lập tức xông lên lầu 3 tới ta bên này. Ở thiếu nữ mệnh lệnh phía dưới bầy chó đang nhanh chóng động tác lấy. chúng nó chia làm hai bộ phận, trong đó một nhóm đang nhanh chóng chạy tới lầu ba. Lúc này giam giữ Nguyệt Đảo thú nhân trong phòng mặt, 4TH tới Tu Khuê Ngộ đang ở thẩm vấn hắn. Không chịu nói ra nhật ký của ngươi ở nơi nào không? Hoặc là ngươi chỉ ngắm lúc này đây người, tới có thể đem ngươi cứu đi. Tới Tu Khuê Ngộ cau mày nhìn Nguyệt Đảo thú nhân. 10TH, cho dù là ở thần trò chơi sinh tồn trong sàn, tùy ý tập kích người qua đường, chế tạo tàn nhẫn bầm thây án kiện cũng là hơi quá đáng. Nguyệt Đảo thú nhân có chút hết ý nhìn tới Tu Khuê Ngộ. 4GH, ta còn tưởng rằng ngươi là chuẩn bị lợi dụng ngươi cảnh quan thân phận tới thắng được màn trò chơi. Này đâu, ta đối với trở thành thần căn bản cũng không có hứng thú. Tới Tu Khuê Ngộ nặng nề ngắt lời hắn. Hắn cau mày nói ra, ta chỉ là muốn kết thúc loại này tùy ý giết người cục diện hỗn loạn. Cho nên nếu như ngươi còn muốn nói gì với ta để cho ta bỏ qua ngươi sau đó cùng ta kết thành đồng minh các loại, ta cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tới Tu Khuê Ngộ chăm chú nhìn đối diện Nguyệt Đảo thú người nói. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi là tốt cảnh sát. Nguyệt Đảo thú nhân chỉ có thể như thế bất đắc dĩ nhìn hắn nói rằng. Vừa mới bắt đầu bị bắt thời điểm hắn cũng lấy vì người cảnh sát này là dự định lợi dụng hắn cảnh sát thân phận đem hắn tìm sau khi đi ra giết hắn đi. Nhưng mà hắn cũng là làm cho đều chứng cứ sau đó chuẩn bị thẩm phán hắn. Đồng thời đối với hắn nói lên đồng minh yêu cầu căn bản cũng không để ý tới. Mà đang ở tới Tu Khuê Ngộ thẩm hỏi hắn thời điểm. Bên ngoài đột nhiên vang lên một hồi nhỏ bé không cảm nhận được tiếng chó sủa. Nguyệt Đảo thú nhân lập tức tinh thần chấn động. Hắn biết chắc là nữ nhi Hyuga đến đây cứu hắn. Theo phía ngoài tiếng chó sủa càng ngày càng gần. Bên ngoài cũng bắt đầu trở nên ầm ĩ đứng lên. Giữa lúc tới Tu Khuê Ngộ chuẩn bị đứng lên đi bên ngoài cha nhìn một chút thời điểm. Đối diện Nguyệt Đảo thú nhân đột nhiên lên tiếng. Được rồi, 4GH, ta có thể nói cho ngươi biết ta đem nhật ký giấu ở nơi nào. Bất quá ta thỉnh cầu ngươi buông tha ta không hiểu chuyện nữ nhi một lần. Tới Tu Khuê Ngộ cau mày một lần nữa ngồi xuống nhìn Nguyệt Đảo thú nhân. Mà lúc này bên ngoài đã vang lên súng vang lên tiếng. Theo một hồi tiếng chó sủa liên tiếp sau đó, ngoài cửa vang lên dồn dập tiếng đập cửa. Hyuga đang lợi dụng bầy chó giải quyết rồi ngoài cửa ba người lính gác về sau liền bắt đầu nhanh. Chóng xô cửa, nỗ lực lên A, Hyuga nhìn dần dần bị đại cầu nhóm đụng phải thay đổi hình môn yên lặng nắm bắt. Trắng bệch ngón tay, bên cạnh nàng là ba cái mất đi ý thức ngã trong vũng máu cảnh sát. Mở, theo một lần cuối cùng va chạm, biến hình đại môn rốt cuộc bị đụng vỡ. Ba ba, thiếu nữ ngạc nhiên hướng về phía bên trong kêu lên. Sau đó nàng nhìn thấy bên trong cửa tình huống. Ba ba của nàng đang ở bên trong. Thế nhưng một cái cảnh sát trung niên đang dùng súng lục chỉ vào cha nàng đầu. Ngươi là Nguyệt Đảo thú nhân nữ nhi à? Tới Tu Khuê Ngộ cau mày nhìn ngoài cửa ở một đoàn chó quay chung quanh dưới mang theo một cái mặt. Nạ thiếu nữ dùng súng lục đỉnh đỉnh Nguyệt Đảo thú đầu của người ta. Bé gái hồ đồ có thể được tha thứ. Thế nhưng loại chuyện như vậy cũng quá đáng đi. Hắn chú ý một cái bên ngoài. Ngoài cửa ba người lính gác lúc này ngã trong vũng máu đều mất đi ý thức. Buông ba ba, Hyuga dùng có chút phát run tay nâng lấy thương hét lớn. Nếu không, đánh liền chết ngươi. Mà trong hành lang đã có nhóm lớn cảnh sát đang ở thoát khỏi bầy chó chạy về đằng này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.